Cả đời chỉ yêu em, chương 969-6, không có đường lui. Góc truyện audio.com. Lúc trước Cố Thanh Thành chính là lấy nửa đời sau Lăng Bạt Kỳ Hồ. Cả ngày cùng nguy hiểm làm bạn, mới đổi lấy được sự bình yên của Phó Kiến Văn. Lục Tân Nam cùng Đường Tranh từ đây mới được ở thế giới bình an mà sinh sống qua ngày. Cố Thanh Thành đã sớm ở trước mặt người khác nhiều năm. Nếu như lần này nếu như thân phận của Phó Kiến Văn bị đào móc ra. Như vậy nỗ lực những năm này của Cố Thanh Thành liền uổng phí. Lục Tân Nam hít sâu một hơi thuốc lá, chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm một mực ở trong nước, thì bọn họ thật sự có thể từ đây rời xa thế giới đen tối ám diện này. Vĩnh viễn sống ở trên thế giới này mà không gặp nguy hiểm. Tuy rằng thế giới tầm thường nhưng lại là thế giới an toàn. Lục Tân Nam thậm chí lo lắng, cho dù đem Tố Tâm cứu được trở về, phải chăng Tố Tâm có thể tiếp nhận được một mặt khác của Phó Kiến Văn hay không? Một mặt đen tối và nguy hiểm, tiên sinh thật sự không phải là chúng ta bắt đi vợ của ngài. Chúng tôi chỉ là phụng mệnh tiên sinh Tiger đi theo dõi ngài mà thôi. Chúng tôi cũng không có làm gì, không tin ngài có thể gọi điện thoại hỏi Tiger tiên sinh. Tiger tiên sinh chỉ muốn hợp tác với ngài mà thôi. Người kia quỳ gối trong mưa to, nhìn kẽ răng sắc bén của những con chó săn đang chảy xuống nhãng giọt máu tươi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Phó Kiến Văn, đôi mắt của Phó Kiến Văn lạnh lẽo, quanh thân lộ ra hàn ý khiến người ta rét run, ngũ quan âm trầm đứng ở ô dưới, cả người khí chàng bén nhọn như là địa ngục la sát. Lục Tân Nam lo lắng, không phải là Phó Kiến Văn không biết. Phó Kiến Văn cũng muốn một cuộc sống yên ổn để lo cho Đoàn Đoàn, cho Tố Tâm, và cả đứa trẻ tương lai của bọn họ. Cho nên, Phó Kiến Văn lui ra, để Cố Thanh Thành thay anh đi làm những chuyện nguy hiểm. Để Phó Kiến Văn từ từ lui ra, không phải Phó Kiến Văn bất ngờ lui ra, vào nghề này, hoặc là làm cho mình thực sự mạnh mẽ để có thể che chở cho mình và người chung quanh bình an. Hoặc chính là chết không được tử tế. Phó Kiến Văn đã từng là một người quá cần tiền, quá cần quyền, từng làm nằm vùng. Phó Kiến Văn quá rõ ràng sự lợi hại trong cái vòng đó. Cho dù từng thấy quá nhiều ví dụ người hối hận sau đó muốn lui ra. Kết quả toàn gia đình không được chết tử tế. Nhưng Phó Kiến Văn vẫn làm. Cho tới nay, Phó Kiến Văn đều không có đường lui, cách chương.